Sáng nay chúng ta đã khởi động, được niềm hăng say tu tập. Thế nhưng sự gián đoạn khi nghỉ trưa có thể khiến chúng ta phân tâm. Vậy, nếu muốn tránh sự xao lãng để tập trung tâm thức tìm lại niềm hăng say của buổi sáng, quý vị nào là người Phật giáo, hãy nghĩ đến bổn phận mình phải cố gắng tu tập để đạt được thể dạng của một vị Phật, hầu phát huy khả năng mang lại an vui cho chúng sanh. Sáng nay chúng ta đề cập đến nhiều thể loại tan biến, mô tả các quá trình tan biến của các cấu hợp hình tướng, giác cảm và nhận biết. Vậy, chúng ta tiếp tục sẽ đến các thứ tan biến khác xem sao. 4. Tan biến thứ tư. Đó là năm thứ tan biến liên quan đến cấu hợp tác ý, hay tác trí, hay tạo tác duy ý. Sự tan biến này gồm 5 thể dạng sau đây. Cấu hợp tác ý. Trí tuệ tác ý tiên khởi căn bản, tức thành sở tác trí, còn gọi là trí tuệ của sự tạo tác duy ý. Thành phần khí, giác cảm vị giác, vị thuộc thành phần tiếp nối liên tục của cá thể. Cấu hợp của sự tạo tác duy ý khởi sự tan biến. Tiếng Tây Tạng gọi cấu hợp này là Đu Che Ki Pung Po. Ý nghĩa đại cường của chữ Đu Che là sự sinh hoạt. Dấu hiệu bên ngoài là thân xác trở nên hoàn toàn bất động, không thể cử động được nữa. Đồng thời trí tuệ tác ý tiên khởi căn bản tan biến, có nghĩa là sự tan biến của khả năng nhận thức giúp ta nhớ lại các hành động còn phải thực thi trong cuộc sống bình thường. Dấu hiệu chứng tỏ khả năng đó bị mất đi là dấu hiệu bên ngoài. Người hấp hối mất hết ý niệm về những gì phải làm. Thành phần khí cũng đồng thời tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là hầu hết các khí luân chuyển trong cơ thể đều quy tụ ở lại vị trí tim. Một cách chính xác hơn, có 10 loại khí luân chuyển trong cơ thể. Tất cả đều quy tụ ở lại vị trí giữa ngực. Tuy nhiên, chúng ta không mô tả chi tiết sự vận hành đó vì khá phức tạp. Chỉ cần nêu lên một biến cố bên ngoài khá quan trọng, đấy là hơi thở thô thiển hoàn toàn ngưng bặt, người hấp hối hết thở. Giác cảm về vị tan biến, đây cũng là một dấu hiệu bên ngoài. Lưỡi trở nên dày cộm và co rút lại, cuống lưỡi trở nên tím ngắt. Sau hết, vị thuộc thành phần tiếp nối liên tục của cá thể cũng tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là người hấp hối không còn nhận biết được vị. Hơn nữa, trong khi xảy ra sự tan biến thứ tư, giác cảm liên quan đến thân xác cũng tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là người hấp hối mất hết giác cảm trên thân xác. Có vật gì đụng chạm vào thân thể cũng không hay biết, dù sự va chạm gây ra khó chịu hay êm ái cũng không nhận ra. Dấu hiệu bên trong của giai đoạn tan biến này là gì? Người sắp chết có cảm giác như trông thấy một ngọn lửa của một chiếc đèn dầu lay động và bập bùng trong gió. Kinh sách dùng cách diễn đạt như sau. Một thành phần này tan biến hay hòa tan trong một thành phần khác. Vậy thiết nghĩ cũng cần phải hiểu rõ cách diễn đạt ấy có nghĩa là gì. Thí dụ, khi nói thành phần đất tan biến vào thành phần nước, có nghĩa là thành phần đất mất đi khả năng chống đỡ, truyền tải tâm thức hay tri thức. Thành phần đất không còn đảm đang được vai trò truyền tải của nó nữa. Đồng thời với hiện tượng đó, người ta có cảm giác như thành phần nước trở nên quan trọng hơn, hàm chứa khả năng lớn hơn, giữ một vai trò quan trọng hơn. Thế nhưng thực ra khả năng của thành phần nước không hề gia tăng thêm. Tác động của nó chỉ trở nên lộ liễu hơn và dễ nhận thấy hơn sau khi thành phần đất đã bị tan biến. Chúng ta vừa tìm hiểu quá trình tan biến của 4 cấu hợp đầu tiên là hình tướng, giác cảm, sự nhận biết và sự tạo tác duy ý. 5. Sự tan biến thứ 5. Đây là sự tan biến liên quan đến cấu hợp tri thức. Sự tan biến này cũng gồm có 5 thể dạng như sau. Cấu hợp của tri thức, trí tuệ Dhammadhatu, tiên khởi căn bản, còn gọi là trí tuệ Như Lai Tạng, hay pháp giới trí căn bản. Thành phần không gian, giác cảm tâm thần, sự vận hành của tâm thức. Căn bản hiểu biết các pháp, Dhamma. Đối với sự tan biến thứ 5, tức là sự tan biến của trí thức, chúng ta không sử dụng cách mô tả sự tan biến đối với bốn thứ cấu hợp trên đây, mà bắt buộc phải sử dụng đến một cách tiếp cận khác. Thay vì mô tả sự tan biến của năm hiện tượng liên quan đến cấu hợp của tri thức, chúng ta sẽ mô tả sự tan biến của 80 sự nhận thức gián tiếp hay 80 ý niệm, tức là các thể loại nhận thức thuộc loại thô thiển. Chúng ta có thể kể ra đầy đủ cả 80 khái niệm nhận thức trên đây, thế nhưng sẽ quá dài dòng. Chỉ cần hiểu là trong giai đoạn này, một số lớn các khả năng nhận thức thô thiển suy yếu trầm trọng. Trong khi xảy ra sự tan biến thứ 5, 80 ý niệm tan biến trước nhất, và người ta bảo rằng chúng tan biến vào các thể dạng bên ngoài, hiện lộ ra bên ngoài. Trong giai đoạn đầu của sự tan biến của 80 ý niệm thô thiển, dấu hiệu bên trong là người hấp hối nhìn thấy một ngọn đèn dầu, thế nhưng ngọn lửa thật im, không bị lay động. Nguyên nghĩa và cũng được ghi chép trong kinh sách Tantra là ngọn lửa của một chiếc đèn thắp bằng bơ lấy ra từ sữa. Sau đó, khi tất cả các khái niệm thô thiển hoàn toàn tan biến, người hấp hối có cảm giác như trông thấy một thứ ánh sáng màu trắng, tương tự như trăng rằm. Khi 80 ý niệm nhận biết, tức các khái niệm thô thiển tan biến, khí thô thiển trước đây luân chuyển trong cơ thể và giữ vai trò truyền tải cũng kết tụ lại và tan biến dần. Sau khi 80 ý niệm thô thiển tan biến hết, các biểu hiện bên ngoài sẽ phát lộ. Thể dạng bên ngoài là một sự nhận thức gián tiếp, thế nhưng tinh tế hơn 80 ý niệm. Trong lúc đó, tức trong khi các khí thô thiển kết tụ lại, giọt trắng từ đỉnh đầu theo kinh mạch trung tâm di chuyển xuống phía dưới. Giọt trắng này phát sinh từ tinh dịch của cha, và trong cuộc sống bình thường, vị trí của nó ở đỉnh đầu. Đó là một giọt màu trắng thật nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi giọt trắng rời vị trí đỉnh đầu, di chuyển xuống phía dưới sẽ tạo ra cho người hấp hối cảm giác như nhìn thấy màu trắng. Những gì trình bày trên đây được mô tả trong kinh sách Tantra. Sự mô tả đó dựa vào các khái niệm mà chúng ta ít khi được nghe, nhất là đối với khái niệm về các chakra, luân xa trong cơ thể. Các chakra này chiếm một vị trí trong hệ kinh mạch của cơ thể. Trong cuộc sống bình thường, giọt trắng nằm ở vị trí bên trên của chakra nơi đỉnh đầu. Thế nhưng trong khi xảy ra sự tan biến thứ 5, chakra này sẽ mở ra. Nhờ đó giọt trắng thoát ra và di chuyển xuống dưới theo kinh trung tâm và dừng lại phía bên trên của một chakra khác nơi trung tâm của ngực. Trong lúc giọt trắng di chuyển xuống phía dưới, người hấp hối có cảm giác nhìn thấy màu trắng, và đấy là một biểu hiện bên ngoài. 6. Sự tan biến thứ 6, tức thể dạng bên ngoài tan biến trong sự tăng trưởng. Xin nhắc lại, thể dạng bên ngoài là một thể dạng nhận thức tuy gián tiếp nhưng tinh tế. Thể dạng bên ngoài tan biến có nghĩa là mất hết, khiến thể dạng xảy ra sau đó thoát lộ rõ rệt hơn. Dấu hiệu bên trong của sự tan biến này là người hấp hối có cảm giác toàn thể không gian tràn hòa một thứ ánh sáng màu đỏ đậm, tương tự như ánh sáng lúc bình minh khi mặt trời chưa hoàn toàn ló dạng. Toàn thể bầu trời thật quang đãng không mây và tràn hòa ánh sáng màu đỏ hay đỏ cam. Tại sao trong giai đoạn này người hấp hối lại có cảm giác nhìn thấy không gian tràn hòa màu đỏ thật tươi? Bởi vì nơi vị trí của rốn có một các ra khác, và trong cuộc sống bình thường tại vị trí này có một giọt màu đỏ nằm bên dưới các ra rốn. Giọt đỏ phát sinh từ mẹ mang bản chất lửa. Thế nhưng trong giai đoạn tan biến thứ 6, các ra bí mật và các ra nơi rốn mở ra, và giọt đỏ di chuyển ngược lên phía trên và sau cùng dừng lại bên dưới của các ra nơi vị trí ngực. Trong lúc giọt đỏ di chuyển, người hấp hối nhìn thấy không gian tràn hòa màu đỏ như vừa mô tả. Người không tu tập khi hấp hối sẽ trải qua toàn bộ tất cả các quá trình và các sự cảm nhận đã được mô tả, thế nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn có thế. Họ không biết sử dụng các quá trình cũng như các cảm nhận ấy để biến chúng thành con đường tu tập. Trái lại, đối với những người được tập luyện từ trước, thông suốt một số phương pháp thiền định, trong khi thể dạng bên ngoài và sự tăng trưởng phát lộ, họ hiểu ngay đấy chỉ là những cảm nhận, tức nhận thức, hoàn toàn không mang bản thể nội tại, bản chất của chúng không tự tại. Người tu tập dựa vào đấy để thiền định về tánh không. 7. Sự tan biến thứ 7. Sự tăng trưởng của thể dạng bên ngoài tan biến và mất hết khả năng. Xin nhắc lại, sự tăng trưởng là một thể loại nhận thức tinh tế, đồng thời phát hiện một thể dạng khác gọi là gần thu đạt được. Xin nhắc lại, vị trí của hai giọt đỏ và trắng, giọt đỏ nằm bên dưới và giọt trắng nằm bên trên các ra ở ngực. Tâm thức cực tinh tế nằm bên trong các ra này. Cũng cần nói thêm là nơi các ra ở vị trí ngực có 6 nút thắt, 3 nằm bên trên và 3 nằm bên dưới. Ở giữa là tâm thức. Xin chú ý theo tan trà tâm thức nằm ở vị trí ngực, không nằm trên đầu như ta thường tưởng. Và khí cực tinh tế. Khi thể dạng bên ngoài gia tăng trưởng và mất dần sức mạnh, khả năng hay hiệu lực của nó, 6 nút thắt sẽ được tháo gỡ, giúp cho giọt trắng di chuyển xuống thấp hơn một chút và giọt đỏ di chuyển lên cao hơn một chút so với vị trí trước đó của chúng. Hai giọt đỏ và trắng ép chặt tâm thức và khí cực tinh tế, tương tự như tâm thức và khí thật tinh tế bị khóa chặt trong một cái hộp bởi hai giọt trắng và đỏ. Người hấp hối có cảm giác như rơi vào bóng tối và cảm thấy như bất tỉnh hoàn toàn, không còn một cảm nhận nào nữa. Đấy là dấu hiệu bên trong của giai đoạn tan biến này. 8. Giai đoạn tan biến thứ 8. Tâm thức thuộc thể dạng sự nhận thức gần thu đạt được tan biến vào ánh sáng trong suốt của cái chết. Nói cách khác, thể dạng gần như đạt được, tức một thể loại nhận thức mất hết khả năng của nó và đồng thời tạo điều kiện cho ánh sáng trong suốt của cái chết hiển lộ. Trong thời điểm này, khí và tâm thức thật tinh tế khởi sự tác động. Người hấp hối cảm thấy không gian mở rộng đến vô cực, một thứ không gian hoàn toàn tinh khiết và không màu sắc. Vào giai đoạn này, tức đúng vào thời điểm phát sinh ánh sáng trong suốt, cái chết thật sự xảy ra. Người ta còn gọi đấy là Dhammakaya căn bản, pháp thân căn bản. Trên nguyên tắc, một người bình thường lưu lại trong thể dạng này, tức giai đoạn ánh sáng trong suốt, trong 3 ngày liền. Đối với họ, sự cảm nhận không gian vô tận và tinh khiết trong giai đoạn này chỉ là một sự cảm nhận máy móc và thụ động. Ngược lại, một người tu tập có thể chuyển sự quán thấy ấy trở thành một phép thiền định về tánh không. Đấy là giai đoạn của cái chết thật sự, kết thúc quá trình của cái chết. Đối với một người bình thường, nó có thể xảy ra rất ngắn hay kéo dài thêm đôi chút, thế nhưng trung bình không hơn 3 ngày. Khi cá thể ra khỏi ánh sáng trong suốt của cái chết, giai đoạn này cũng chấm dứt theo. Đồng thời khởi sự giai đoạn trung gian, người chết trở thành một sinh linh trong thể dạng này. Tóm lại, chúng ta vừa theo dõi các giai đoạn đưa đến cái chết. Muốn lợi dụng các giai đoạn đó để tu tập, phải ghi nhớ nằm lòng sự diễn biến tuần tự của các giai đoạn. Ngoài ra cũng phải nhớ lại các dấu hiệu bên ngoài và bên trong. Thế nhưng, nếu không thể nhớ hết tất cả các dấu hiệu, tối thiểu cũng phải nhớ được các dấu hiệu bên trong và quá trình diễn tiến tuần tự của các thành phần tan biến. Chẳng hạn, nhóm gồm các thành phần liên quan với cấu hợp hình tướng tan biến vào nhóm gồm các thành phần liên quan với cấu hợp giác cảm. Tiếp tục như thế cho đến lúc thể dạng gần thu đạt được tan biến vào thể dạng ánh sáng trong suốt của cái chết. Nếu quý vị còn thắc mắc về một điểm nào trong phần vừa trình bày, xin cứ nêu lên câu hỏi. Hỏi: có một điểm tôi không hiểu. Sau khi cấu hợp của sự tạo tác duy ý tan biến, cá thể không còn nhớ được các sinh hoạt chưa được thực hiện. Thế nhưng trong các giai đoạn về sau, đặc biệt là khi hiển hiện ánh sáng trong suốt của cái chết, lại có thể thiền định về các thể dạng đó bằng cách nhớ lại các lợi ích trong việc tu tập trước đây khi người này còn sống, bởi vì người này đã quên hết các sinh hoạt sẽ còn phải thực hiện. Đáp: tại sao sự nhớ lại có thể xảy ra? Bởi vì các sự tan biến đầu tiên liên quan đến các cấp bậc tương đối thô thiển. Khi ta không còn nhớ được những gì còn phải làm, chỉ liên quan đến những sinh hoạt thông thường, những sinh hoạt thô thiển. Hỏi: Ngài trình bày về các dấu hiệu bên ngoài liên quan đến từng hiện tượng tan biến, thế nhưng có sự khác biệt nào không giữa những người có cuộc sống đạo hạnh và kém đạo hạnh? Trên thực tế, người ta nhận thấy nhiều người chết trong các tình huống khác hẳn nhau. Một số người ra đi rất êm ái, một số người khác giấy giụa thật thảm thương. Đấy chỉ là những dấu hiệu hoàn toàn vật chất hay liên hệ đến một thể dạng tâm thần? Đáp: Quá trình của cái chết được trình bày là quá trình xảy ra đối với một cái chết tự nhiên, nếu có thể nói như thế, và người ta gọi đấy là một cái chết êm ái. Tuy nhiên cũng có những cái chết xảy ra vô cùng tàn nhẫn, mang lại sự khiếp sợ. Thế nhưng các sự sợ sệt hay lo âu xảy ra trước các giai đoạn thuộc về thể dạng bên ngoài, thăng tiến, gần thu đạt được và ánh sáng trong suốt của cái chết. Trả lời như thế có đúng với câu hỏi hay chăng? Hỏi: Vậy đối với các giai đoạn thuộc các hiện tượng tan biến đầu tiên, có gì khác nhau hay không? Đáp: Khi người hấp hối phát lộ sự sợ hãi quá độ, sự khiếp sợ của họ luôn luôn xảy ra trước các giai đoạn trên đây. Người hấp hối có thể trông thấy đủ mọi thứ ảo ảnh khiếp đảm, súc vật kinh khiếp, kẻ thù hung dữ, vân vân. Thế nhưng những sự quán thấy ấy luôn luôn xảy ra trước quá trình mà tôi trình bày. Quá trình của cái chết lúc nào cũng diễn tiến bình thường. Tại sao? Bởi vì các sự sợ hãi thuộc loại cảm nhận vô cùng thô thiển. Các sự cảm nhận đầu tiên trong quá trình của cái chết như được mô tả dù khá thô thiển, thế nhưng vẫn tinh tế hơn sự lo sợ và kinh hoàng xảy ra trước khi quá trình của cái chết bắt đầu vận hành. Hỏi: Đối với một cái chết đột ngột, chẳng hạn như tai nạn, những gì sẽ xảy ra? Đáp: Trong trường hợp xảy ra cái chết đột ngột do tai nạn, mọi sự diễn biến ra rất nhanh, các giai đoạn không toàn vẹn. Hỏi: Ngài gọi giai đoạn cuối cùng trước khi xảy ra giai đoạn trung gian, ba đầu, là giai đoạn ánh sáng trong suốt, và giai đoạn này kéo dài trong 3 ngày. Nếu mai táng trước khi chấm dứt thời hạn này, có làm thay đổi gì không? Nếu có thì quan hệ lắm không? Vì lẽ ngày nay, người ta thường có xu hướng mai táng ngay sau khi chết. Thông thường người ta chôn cất người quá vãng 1 hay 2 ngày sau khi chết, thay vì giữ lại 3 ngày như trước đây. Đáp: Tốt hơn sau khi xảy ra chết, căn cứ vào các dấu hiệu bên ngoài, nên giữ 3 ngày trước khi mai táng nếu có thể. Đối với người bình thường không lợi dụng được các giai đoạn tan biến trong quá trình của cái chết, việc chôn cất sớm có thể không tạo ra sự khác biệt quan trọng nào. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi mà thôi. Tôi không thấy kinh sách đề cập đến sự kiện này. Có lẽ vì lý do trong các nước Phật giáo, khi có người qua đời, việc tổ chức mai táng không giống như trong các nước Tây Phương. Vì thế việc mai táng không đặt thành vấn đề trong các quốc gia Phật giáo. Hỏi: Tôi muốn biết trong thể dạng hôn mê, coma, người chết có trải qua các giai đoạn như được mô tả hay không? Chẳng hạn như trường hợp bị nghẽn mạch máu não và sau đó không hề hồi tỉnh. Đáp: Tôi tin là không. Thể dạng hôn mê cũng tương tự như thể dạng bất tỉnh thật sâu. Các thể dạng được mô tả chỉ áp dụng cho cái chết tự nhiên và bình thản. Khi người hấp hối đau đớn mãnh liệt, tai nạn tự tử vân vân, các giai đoạn đầu tiên không hẳn sẽ xảy ra rõ ràng và toàn vẹn. Thế nhưng người chết bắt buộc phải trải qua các giai đoạn sau cùng, thể dạng bên ngoài, thăng tiến, gần thu đạt được và ánh sáng trong suốt. Muốn cho các thể dạng đầu tiên xảy ra rõ ràng và toàn vẹn, cần có một tâm thức minh mẫn. Hỏi: Tôi muốn nêu lên 3 câu hỏi. 1. Trong trường hợp người hấp hối không mong đợi bất cứ một sự giúp đỡ nào của người khác, vậy ta có thể làm gì được cho người ấy? 2. Trường hợp người hấp hối không phải là người Phật giáo, và trong lúc người này còn nghe được và ta niệm các câu kinh mantra bên tai, có lợi ích gì không? 3. Sau khi năm cấu hợp đã hoàn toàn tan biến, vậy cái gì sẽ chuyển vào thể dạng trung gian? Cái gì còn lại sau khi ngũ ẩn đã tan biến? Đáp: thật đã khích lệ, đây là các câu hỏi rất đúng. Một, khi người hấp hối mất hết khả năng thính giác, không còn nghe được nữa, dù có niệm kinh mantra vào tai họ cũng chẳng lợi ích gì. Dù sao đi nữa, người ta vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ người chết bằng cách khác, chẳng hạn như nghi lễ hoặc gom góp tất cả những gì xứng đáng của mình để hồi hướng cho người qua vãng. Nếu ta thực hiện được những hành động đạo hạnh để hồi hướng cho người chết, nhất định sẽ mang lại lợi ích. Thí dụ ta thiền định về tình thương, lòng từ bi hoặc tánh không và hồi hướng cho người qua đời. Hoặc ta cũng có thể giúp đỡ các người ốm đau, nghèo khó, vân vân, và hồi hướng những điều xứng đáng ấy cho người qua vãng. 2. Nếu người hấp hối không phải là người Phật giáo, thế nhưng ta cứ niệm kinh mantra cho người này khi họ còn được nghe, có mang lại lợi ích gì không? Trên nguyên tắc, khi các câu kinh mantra được xướng lên và có người nghe đều tạo ra một sức mạnh. Thế nhưng phải hết sức thận trọng. Nếu người hấp hối thù ghét Phật giáo và không thích kinh mantra, nhất định không nên tụng niệm cho người này nghe, vì có thể tạo ra sự bực tức cho họ. Nếu biết chắc người hấp hối tuy không phải Phật giáo nhưng không thù ghét Phật giáo, lúc đó mới nên niệm kinh mantra bên tai họ, nếu không gây ra sự khó chịu cho họ. Dẫu sao cũng không nên làm nếu không đoán chắc là việc tụng niệm không làm họ giận dữ. Và câu hỏi thứ ba rất quan trọng: sau khi năm cấu hợp đã tan biến, sẽ còn lại gì? Cái gì chuyển sang thể dạng trung gian? Nên hiểu rằng những gì mà chúng ta thảo luận với nhau được căn cứ vào kinh sách Tàn Tra, và cách giải thích của các loại kinh sách này khác hơn so với kinh sách Sutra, kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Theo kinh sách Tàn Tra, một hành động được thực thi dù bằng dưới hình thức nào hoặc qua thân xác, ngôn từ hay tâm thức, tất cả đều có thể phân loại thành ba cấp bậc khác nhau: thô thiện, tinh tế và thật tinh tế. Trong khi xảy ra các sự tan biến đầu tiên, các cấp bậc thô thiện tan biến trước, các cấp bậc tinh tế vẫn tiếp tục lưu lại và chỉ tuần tự tan biến sau đó qua các giai đoạn thuộc các thể dạng bên ngoài, thăng tiến và gần thu đạt được. Tuy nhiên, khi xảy ra giai đoạn ánh sáng trong suốt, cấp bậc tinh tế cũng sẽ tan biến, chỉ còn lại cấp bậc vô cùng tinh tế, tức tâm thức cực tinh tế. Dòng tiếp nối liên tục của tâm thức là còn tồn tại. Hỏi: ngài giải thích về quá trình của một cái chết bình thường và phép tu tập để đạt được thể dạng một vị Phật, thế nhưng Tàn Tra Thừa có đưa ra các kỹ thuật và phương pháp hướng dẫn sự tập luyện hay không? Phải tu tập đến cấp bậc nào mới được tập để cảm nhận trực tiếp các giai đoạn của cái chết? Đáp: nên hiểu rằng Tàn Tra Thừa được hình thành dựa trên các phép tu tập thật tích cực. Kinh sách Sutra không đưa ra các phép luyện tập nào tương tự như thế. Chỉ có Tàn Tra chủ trương các phép tập luyện trên đây, người tu tập có thể bắt đầu lắng vào các giai đoạn của cái chết kể từ giai đoạn tạo tác. Thế nhưng thường bắt đầu từ giai đoạn hoàn thiện. Muốn biết hai giai đoạn này là gì, cần phải được khai tâm bằng lễ thụ pháp. Hỏi: tôi muốn hiểu thêm thế nào là thiền định về tánh không. Đáp: chủ đề quá lớn, không thể giải thích bằng vài câu. Cách này vài tuần, chủ đề tánh không và thiền định về tánh không đã được thuyết giảng liên tiếp trong hai ngày cuối tuần. Rất tiếc bạn không có dịp đến nghe. Vậy bạn có câu hỏi nào khác hơn không? Hỏi: nếu quá trình tan biến không tiến hành một cách bình thường, tình trạng các cấu hợp sẽ ra sao? Thí dụ trong một người nào đó chết vì hỏa hoạn, các cấu hợp của người này sẽ như thế nào? Đáp: trong trường hợp cái chết xảy ra vì tai nạn, có nghĩa là một cái chết thô bạo, quá trình diễn tiến của các giai đoạn xảy ra rất nhanh. Một số các giai đoạn bị thu ngắn hay không xảy ra. Đối với các người bình thường không tu tập, không có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng đối với người tu tập, cái chết đột ngột khác với cái chết êm dịu. Người tu tập được chuẩn bị cẩn thận để biến cải các giai đoạn trong quá trình của cái chết thành con đường tu tập thiền định. Vì thế, nếu chết bất tử, họ sẽ không đủ thời giờ cần thiết để áp dụng sự tu tập của mình. Trường hợp đó thật tai hại, vì họ không thể sử dụng quá trình của cái chết để tập trung tâm thức và thiền định. Đấy là sự khác biệt giữa hai trường hợp tu tập và không tu tập. Hỏi: trong trường hợp cái chết xảy ra đột ngột và người chết vẫn còn ý thức được, họ sẽ ở vào tình trạng như thế nào, thuộc vào giai đoạn nào? Khi cái chết bất tử xảy ra, người chết không trải qua các giai đoạn bình thường, và khi họ vẫn còn ý thức được, họ sẽ ở vào giai đoạn nào, thuộc cấp bậc nào và thời điểm nào? Đáp: trong trường hợp cái chết xảy ra thật thô bạo, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, quá trình của cái chết diễn tiến nhanh chóng, người chết cảm nhận được ánh sáng trong suốt của cái chết nhưng rất ngắn, sau đó chuyển nhanh sang thể dạng trung gian, tức là ba đô. Thật ra đối với cái chết bất đắc kỳ tử, cố hòa bình tướng bị hủy diệt nhanh chóng, cơ sở chống đỡ truyền tải bị mất, tri thức không thể tồn tại trong tình trạng đó và phải rời khỏi thân xác. Khi nêu lên trường hợp ánh sáng trong suốt của cái chết tồn tại trong 3 ngày, cũng cần hiểu phải có các điều kiện cần thiết, tức phải có một cơ sở truyền tải còn tồn tại, có nghĩa là giọt trắng phát sinh từ cha và giọt đỏ phát sinh từ mẹ vẫn còn giữ được các điều kiện cần thiết để tiếp tục khóa chặt tâm thức và khí cực tinh tế tại vị trí trung tâm của ngực trong một thời gian tương ứng với giai đoạn ánh sáng trong suốt. Hỏi: khi muốn giúp đỡ người hấp hối, trên nguyên tắc phải tạo ra các ảnh hưởng tác động vào nghiệp của người ấy, có cách nào khác giúp đỡ trực tiếp hơn hay không? Ta làm được gì trong các trường hợp đó? Đáp: làm thế nào để giúp một người hấp hối, một chúng sinh sắp chết? Tất cả tùy thuộc vào từng giai đoạn. Trong trường hợp người hấp hối còn ý thức, còn nghe được và hiểu được, ta nên dùng cách khuyên nhủ giúp người hấp hối tự tạo ra cho mình một tâm thức đạo hạnh. Chẳng hạn như gợi lên cho họ tình thương yêu chúng sinh, lòng từ bi rộng lớn. Đấy là cách giúp họ ra đi với một tâm thức đạo hạnh. Trường hợp người hấp hối đã mất hết khả năng thính giác, không còn nghe được nữa, như tôi vừa trình bày trước đây, chúng ta vẫn có thể giúp họ bằng cách tích lũy đạo hạnh và những điều xứng đáng của mình để hồi hướng cho họ. Tác động sẽ rất mạnh nếu ta là người thân cận với họ. Càng thân cận, hiệu quả mang lại càng lớn. Chẳng hạn người hấp hối là cha, mẹ hay con cái của mình, sự liên hệ mật thiết đó cũng có thể là mối dây buộc chặt người thầy và người đệ tử. Trong trường hợp người hấp hối và cả ta có chung một số tài vật nào đó, và nếu ta đem các vật sở hữu ấy làm điều thiện, đó sẽ là cách giúp người chết gián tiếp thực thi bố thí. Đấy là một cách giúp đỡ tích cực và hiệu quả cho người qua vãng. Hành động đó sẽ giúp họ tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, hay ít ra cũng tốt hơn kiếp sống này. Hỏi: những gì sẽ xảy ra đối với một người tự tử? Đáp: cũng tương tự như các trường hợp chết bất đắc kỳ tử khác, nếu một người nào đó từ trên tháp Eiffel nhảy xuống đất, cái chết của họ sẽ không khác gì với cái chết của một người bị tai nạn lưu thông. Xin hiểu, quá trình của cái chết mà tôi trình bày thuộc các trường hợp thông thường xảy ra một cách tuần tự. Nếu một cái chết xảy ra nhanh chóng, thô bạo, bất đắc kỳ tử, quá trình các giai đoạn không diễn tiến đúng như đã mô tả, do đó không thể lợi dụng các giai đoạn vào việc tu tập. Kể cả trường hợp cái chết xảy ra chậm, cũng phải có một tâm thức minh mẫn để hướng vào việc tu tập. Một người hấp hối mang tâm thức điên rồ, không theo dõi được các giai đoạn. Hỏi: tôi muốn biết tại sao lại phải giữ thân xác trong 3 ngày, khi chỉ còn duy nhất phần tâm thức lưu lại trong thể dạng ánh sáng trong suốt. Trong giai đoạn này, các cảm nhận thô thiển đều tan biến. Vì thế tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, thân xác không còn cần thiết nữa, vì không giữ vai trò nào cả. Đáp: tại sao lại không? Trong giai đoạn phát hiện ánh sáng trong suốt, tâm thức vô cùng tinh tế, bị áp chặt bởi giọt trắng và giọt đỏ nơi ngực, Vì thế chúng vẫn còn lưu lại trong thân xác. Tình trạng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó. Nếu làm cho quá trình diễn tiến nhanh hơn, có nghĩa là bắt tâm thức phải rời bỏ thân xác quá sớm. Hành động này cũng tương tự như việc giết người hấp hối lần thứ hai. Vì thế nên giữ người chết trong 3 ngày. Tuy nhiên, không nhất thiết giai đoạn ánh sáng trong suốt kéo dài 3 ngày đối với tất cả mọi người. Vì thế cần theo dõi các dấu hiệu để biết khi nào tâm thức cực tinh tế rời khỏi thân xác. Một trong các dấu hiệu là chất lỏng chảy ra từ 2 lỗ mũi. Dấu hiệu này chứng tỏ tâm thức chắc chắn đã rời khỏi thân xác. Hiện tượng này có thể ra sớm hơn 3 ngày rất nhiều. Những gì vừa nêu lên có thể xảy ra, nhưng không nên dùng chữ hoán chuyển tâm linh vì không đúng nghĩa. Một người tu tập cao thâm rời khỏi thân xác có thể giữ được trí nhớ và tiếp tục công trình tu tập. Còn có câu hỏi nào cần nêu lên hay chăng? Hỏi: quá trình đó có bị thay đổi hay không khi người hấp hối bị mổ để khám nghiệm ngay sau khi chết? Đáp: còn tùy thuộc trường hợp. Quá trình một cái chết bình thường tất nhiên phải trải qua tất cả các giai đoạn như đã được trình bày. Thế nhưng trong các nước Tây Phương, cái chết được xác định bằng các tiêu chuẩn như ngưng thở bên ngoài, tức sự ngưng thở thô thiển. Chúng ta đều hiểu rằng sau khi cái chết xảy ra cho thân xác, tâm thức vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Giải thích như thế có lẽ cũng đủ trả lời cho câu hỏi. Hỏi: thời hạn 3 ngày xảy ra đối với người bình thường, vậy đối với những người khác thường thì như thế nào? Đáp: không thể biết đích xác. Đối với những người tu tập tan tra, thời hạn này có thể kéo dài lâu hay mau tùy từng trường hợp, có thể 1 tuần, 2 tuần hay hơn nữa. Tuy nhiên cũng có thể ngắn hơn. Người tu tập cao thâm có thể chủ động được khoảng thời gian này. Người ta thường thấy những trường hợp xảy ra với các vị đại sư, nhất là các đại sư Tây Tạng. Các vị này chết nhưng vẫn lưu lại trong thể dạng ánh sáng trong một thời gian lâu dài. Vài người lưu lại 2 tuần, vài người khác 3 tuần. Khi khoảng thời gian họ còn thiền định, không có dấu hiệu thoái hóa nào xảy ra, bởi vì tâm thức họ vẫn còn lưu lại trong thân xác. Trong trường hợp đó, thân xác họ vẫn tươi tốt, không bốc ra một mùi hôi nào cả. Tuy thế, nếu người chết tiếp tục lưu lại trong tình trạng đó quá lâu, có thể gây ra phiền toái cho người thân chung quanh. Người ta kể lại nhiều trường hợp người thân, các đệ tử và các người hậu cận phải cầu xin các vị thầy của họ nên xuất thiền. Một số quý vị hôm nay trước đây có thể đã từng gặp Sư Công Techen Cháp Rinpoche, một vị thầy thường thuyết giảng cho người Âu Châu. Thân phụ của vị thầy này mất ở Sinhupo và lưu lại thật lâu trong thể dạng ánh sáng trong suốt. Các người thân chung quanh không biết phải xử trí ra sao và cũng không dám trực tiếp cầu khẩn người qua vãng xuất thiền. Sau cùng họ đành nhờ đến phu nhân của vị này giúp họ trong một buổi lễ được tổ chức thật long trọng. Gần đây hơn, nhiều vị trong số các vị tham dự hôm nay đã từng biết Kiap Deje Linh Đô Dê Trang. Vị này thiền định suốt 2 tuần sau khi chết. Trong thời gian thiền định trên đây, mặc dù người tu tập đã chết, thế nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thiền, đầu thẳng, gương mặt tỉnh táo. Trường hợp của Kiap Deje Linh Rinpoche còn đặc biệt hơn nữa. Dáng dấp trên thân xác có vẻ trẻ hẳn ra, thế nhưng sau đó người ta thấy nước chảy ra từ mũi và tức thời đầu của vị này gục xuống và các dấu hiệu thông thường xuất hiện. Chính đấy là lúc tâm thức và thân xác rời nhau và không còn sự liên hệ nào nữa. Còn câu hỏi nào thêm? Hỏi: trong các trường hợp trên đây có thể xảy ra hiện tượng hoán chuyển tâm thức hay không? Nếu người hấp hối chấp nhận ra đi, rời bỏ thể dạng ánh sáng trong suốt, là một vị Bồ Tát, và nếu họ ước muốn được đầu thai thành một người phụ nữ, họ có thể thực hiện được chăng và hoàn toàn chủ động được hành động ấy hay không? Có một sự tiếp nối liên tục nào không? Đáp: tôi không hiểu rõ câu hỏi. Hỏi: nếu một người lưu lại như thế, thật lâu trong thể dạng ánh sáng trong suốt. Họ có ý thức được tình trạng đó hay không? Có một sự hoán chuyển tâm linh hay một sự tiếp nối trí thức khi họ được yêu cầu rời khỏi thân xác? Và nếu họ muốn đầu thai tức khắc và chọn lựa được nơi đầu thai, họ có còn giữ nguyên được thể dạng tri thức của mình trước đây để hoán chuyển sang thân xác của một đứa bé trong tương lai hay không? Đáp: những gì vừa nêu lên có thể xảy ra, thế nhưng không nên dùng chữ hoán chuyển tâm linh vì không đúng nghĩa. Một người tu tập cao thâm khi rời khỏi thân xác có thể giữ được trí nhớ và tiếp tục công trình tu tập của mình sau này. Các sinh linh đạt được thể dạng A-la-hán, Ariya đều nhớ được những gì họ đã từng thực hiện trước đây và cả mục đích mà họ đang theo đuổi. Ngoài trừ trường hợp của các vị A-la-hán trên đây, đối với các người bình thường, trí nhớ giảm xuống và không còn nhớ được các kỷ niệm cũ nữa. Tại sao trí nhớ của những người không phải là A-la-hán bị thoái hóa nhanh chóng? Bởi vì có hai thời điểm rất mong manh và tế nhị. Một xảy ra giai đoạn quá trình của cái chết và một trong giai đoạn quá trình của sự sinh, tức thụ thai. Trong quá trình của cái chết, thời điểm đó xảy ra trong giai đoạn gần thu đạt được, đúng vào lúc xảy ra một sự bất tỉnh, hôn mê. Khi tái sinh, trên quá trình đảo ngược, thời điểm đó cũng xảy ra vào giai đoạn gần thu đạt được và cũng trùng hợp với một sự bất tỉnh, hôn mê. Vì lý do nào bạn nghĩ đến sự hoán chuyển tâm linh? Ý nghĩa của các chữ này là gì? Bạn muốn nêu lên hiện tượng nào? Hỏi: có thể tôi không diễn đạt được minh bạch, thế nhưng tôi nghĩ rằng nếu không còn giữ được một thân xác trước, thế nhưng sự tiếp nối tâm thức vẫn còn, vậy phải có một sự hoán chuyển nào đó từ một cá thể này sang một cá thể khác. Đáp: nếu bạn hiểu theo ý nghĩa đó thì nào có vấn đề gì đâu. Sự thể chính là như thế, có một sự tiếp nối liên tục giữa tâm thức của người chết và tâm thức của người tái sinh. Còn ai thắc mắc nữa chăng? Hỏi: người ta cho tôi biết phép tu tập Pô Hoa, còn viết là Phô Hoa, kinh sách gốc tiếng Hán gọi là chuyển di thần thức. Đòi hỏi không được để nước chảy ra từ một trong hai lỗ mũi, bởi vì như thế có thể khiến mình tái sinh vào một cõi thấp hơn. Phép tu tập Pô Hoa nhất thiết chú trọng vào sự rỉ nước ở đỉnh đầu, có nghĩa là lỗ Brahma, tức Phạm Thiên. Thế nhưng ngài lại bảo rằng nước chảy ra từ lỗ mũi, dấu hiệu của cái chết thật sự. Điều đó có nghĩa là nếu không khép được 9 lỗ hổng của thân xác, có thể bị tái sinh trong một cõi thấp hơn. Mục đích của phép tu tập Pô Hoa là tránh không để xảy ra các hiện tượng đó. Đáp: tôi chưa hề được nghe nói đến chuyện nước rỉ ra trên đỉnh đầu. Tuy nhiên tâm thức cực tinh tế có thể thoát ra từ vị trí đó, tức từ các ra trên đỉnh đầu. Thế nhưng đấy không phải là một sự rỉ nước hay bất cứ một giọt nào thoát ra từ vị trí đó. Các điều nêu lên trong câu hỏi cho thấy sự lẫn lộn giữa tri thức, dòng tiếp nối của tri thức hay tâm thức cực tinh tế và nước. Hỏi: một vị thầy Tây Tạng có nói với tôi nếu thực thi đều đặn, tuy nhiên cũng không nên quá thường xuyên vì có thể khiến cuộc sống bị thu ngắn. Phép tu tập Pô Hoa sẽ mang lại nhiều hiệu quả, và khi thực hiện thật đúng phương pháp quán tưởng, người ta sẽ có cảm giác tương tự như một sự rỉ nước trên đỉnh đầu. Hiện tượng này là bằng chứng cho việc luyện tập Pô Hoa được thực thi đúng cách. Đáp: nếu thực thi một cách đúng đắn, ta sẽ cảm nhận được hình như có một sự cảm giác lăn tăn trên đỉnh đầu, nhưng không phải là một sự rỉ nước. Có quý vị nào cần hỏi thêm? Hỏi: có một nhà văn cho biết ở Tây Tạng, vì mặt đất rất cứng, tất nhiên toàn là đá và băng giá, đất trồng trọt rất hiếm nên không có củi, người ta chặt xác chết của trẻ con và có khi của người lớn nữa cho thú vật ăn, có đúng hay không? Đáp: vì xứ Tây Tạng không có củi và đất cứng khiến không thể nào chôn cất hay hỏa táng người qua đời, người ta cắt xác chết cho kền kền ăn. Tại sao? Dẫu sao đi nữa, ít nhất theo quan điểm Phật giáo, giữa một xác chết và một khúc củi không có sự khác biệt lớn lao. Đấy chỉ là một vật gì đó. Hơn nữa, hành động như vừa đề cập có thể giúp ích cho các chúng sinh khác. Một số người trước khi chết còn dặn dò cẩn thận: khi tôi chết cứ đem xác tôi vứt cho một loại thú nào đó, chẳng hạn như kên kên, giúp chúng tìm thấy thức ăn. Đấy là một cách tu tập về lòng rộng lượng, bố thí. Hỏi: làm thế nào biết được nước chảy ra từ lỗ mũi để biết chắc là tâm thức đã rời bỏ thân xác? Đáp: trên nguyên tắc, nước chảy ra từ lỗ mũi có màu đỏ hay màu hồng. Dẫu sao đấy là một hiện tượng khá lạ lùng, ít khi có dịp nhìn thấy, do đó rất dễ nhận ra. Hỏi: đối với năm cấu hợp ngũ uẩn, Ngài nói sự sống là một sự tạo tác duy ý, không mang bản chất tâm thần. Có phải Ngài muốn nói đến tất cả mọi sự sống, kể cả thực vật, chẳng hạn một hoa hồng hay một gốc cây? Đáp: thí dụ đưa ra chỉ có mục đích giúp hình dung thế nào là một cấu hợp tạo tác duy ý. Thế nhưng bạn lại hiểu đấy là sự sống hoặc khoảng thời gian kéo dài trong cuộc sống của một cá thể. Câu hỏi đã sai, không có nghĩa gì cả. Hỏi: nghe nói ở Ấn Độ, một số vị đại sư lúc chết không thở ra khi sắp chút hơi thở cuối cùng, mà đúng hơn họ hít vào. Sự kiện đó có tượng trưng cho một hiện tượng thần bí nào không? Đáp: tôi cũng không biết đấy có phải là một hiện tượng thần bí hay không. Đây cũng là một câu hỏi đi lạc vào chi tiết. Cách trả lời của Dampo Rinpoche rất khéo. Hỏi: phải quan niệm như thế nào về việc hiến cơ thể khi cái chết xảy ra? Lý do là việc này phải thực hiện nhanh chóng sau khi được xác nhận là chết theo các tiêu chuẩn bên ngoài. Tôi nghĩ rằng đấy là một sự vi phạm đến người hấp hối. Quan điểm của Phật giáo như thế nào trước các hành động ấy của người Tây Phương? Đáp: nếu một người nào đó đã tự nguyện hiến dâng cơ thể mình, việc thực thi ước nguyện của họ không phải là một sự vi phạm. Đấy là một sự tự nguyện và cũng là một hành động can đảm. Trong trường hợp này, họ không thể sử dụng các giai đoạn của cái chết trong mục đích tu tập. Trên thực tế, một người tu tập Tantra tất phải hiểu rằng không nên để lại di chúc hiến cơ thể của mình, trừ trường hợp đấy là những vị tu tập cao thâm, tự nguyện và quyết tâm dâng hiến cơ thể của mình. Hiến dâng cơ thể có thể gây ra trở ngại. Thiền định. Nên đây chúng ta hãy thiền định về những gì vừa được trình bày sáng nay. Quý vị chuẩn bị sửa lại thế ngồi cho thoải mái. Trước hết, chúng ta thiền định về các giai đoạn đã được mô tả. Chúng ta không cần chú ý đến các dấu hiệu bên ngoài, vì nếu phải tưởng tượng ra tất cả các thứ đó khi mới bắt đầu tập sẽ rất rắc rối. Tạm thời chúng ta cố gắng ghi nhớ các dấu hiệu bên trong cũng tạm đủ. Chúng ta hãy tưởng tượng cái chết sắp diễn ra cho chính mình. Trong lồng ngực bốc lên những luồng ánh sáng xanh, màu lam, xanh dương hoặc xanh đậm. Ánh sáng đó tỏa ra khắp hướng trong vũ trụ, tràn ngập không gian và bao trùm tất cả chúng sinh trong toàn thể vũ trụ. Sau đó tiếp tục tưởng tượng các luồng ánh sáng xanh đậm tỏa ra từ ngực mình, biến toàn thể vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả chúng sinh, trở thành một bản thể duy nhất là ánh sáng màu xanh. Tất cả đều hóa thành ánh sáng. Sau đó ta tưởng tượng tất cả ánh sáng gom tụ và thu nhỏ lại, và ta hấp thụ trở lại vào người tất cả ánh sáng ấy. Chung quanh, tức bên ngoài ta, chỉ còn lại sự trống không. Ta trở thành người hiện hữu duy nhất. Sau đó ta chú tâm vào nửa phần trên và nửa phần dưới của thân thể mình, tưởng tượng hai phần này cũng biến thành hai vùng ánh sáng xanh. Các vùng ánh sáng này thu nhỏ lại và rút vào vị trí trung tâm của lồng ngực. Kết quả, ta trở thành một bầu ánh sáng màu xanh. Hình tướng tức thân xác của mình biến mất, chỉ còn lại một bầu ánh sáng màu xanh. Hãy tưởng tượng thành phần đất tan biến vào thành phần nước và hình dung ra dấu hiệu bên trong là một thứ ảo ảnh nào đó. Bầu ánh sáng thu nhỏ lại, hình ảnh đó tượng trưng cho sự tan biến của thành phần nước vào thành phần lửa. Dấu hiệu bên trong đi kèm với hiện tượng này là sự quan thấy một làn khói mỏng. Bầu ánh sáng tiếp tục thu nhỏ hơn nữa, thành phần lửa tan biến trong thành phần khí. Ta tưởng tượng ra dấu hiệu bên trong là sự quan thấy các tia lửa bắn tung tóe hay một đàn đom đóm đang bay loạn trong tối. Thành phần khí tan biến vào tri thức, dấu hiệu bên trong là ánh sáng lấp lóe của một ngọn đèn dầu. 80 khái niệm về sự nhận biết thô thiển tan biến vào thể dạng bên ngoài. Trước hết ta tưởng tượng ra dấu hiệu bên trong là ngọn lửa của chiếc đèn dầu, và sau đó khi thể dạng bên ngoài phát hiện, dấu hiệu bên trong sẽ là một thứ ánh sáng trắng thật rạng rỡ, giống như ánh trăng vàng bạc. Giai đoạn này, bầu ánh sáng xanh lại tiếp tục thu nhỏ hơn nữa, kích thước chỉ còn bằng một hạt đậu. Thể dạng bên ngoài tan biến và sự tăng trưởng của nó, dấu hiệu bên trong là một thứ ánh sáng màu đỏ, bầu ánh sáng màu xanh, tượng trưng cho tâm thức của ta. Càng lúc càng thu nhỏ hơn, kích thước lúc này không to hơn một hạt cải. Sự tăng trưởng tan biến trong thể dạng gần thu đã được. Đốm sáng trở nên thật nhỏ, kích thước cỡ đầu sợi tóc. Và giai đoạn này ta có cảm giác nhìn thấy một màu đen tuyền. Ta tưởng tượng ra một màn đen sẫm bao trùm chung quanh và nhớ lại giai đoạn trước đây, tức sự tăng trưởng. Giai đoạn đang xảy ra trong hiện tại, tức là thể dạng gần thu đạt được. Và ta sắp cảm nhận được ánh sáng trong suốt của cái chết trong giai đoạn sắp xảy ra. Đốm sáng bằng đầu sợi tóc tượng trưng cho tâm thức tiếp tục thu nhỏ hơn nữa và sau cùng biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ còn lại một không gian trống không thật trong trẻo và tinh khiết, tương tự như không gian của một buổi bình minh khi mặt trời và các tia sáng chưa ló dạng. Bầu trời thật tinh khiết, không một màu sắc nào cả. Ta hãy tưởng tượng đấy là ánh sáng trong suốt của cái chết đang phát hiện và tập trung suy tư để quan thấy tất cả mọi hiện tượng chỉ là những thứ do tâm thức diễn đạt. Những khái niệm đơn thuần, không có một hiện tượng nào hiện hữu một cách tuyệt đối, tức tự chúng hiện hữu từ bản chất. Chúng ta vừa thực hiện một phép thiền định thật ngắn làm thí dụ. Sau này nếu quý vị muốn tiếp tục thiền định sâu xa hơn, trước hết phải nghiên cứu lại kỹ lưỡng những gì vừa được trình bày trong ngày hôm nay. Thí dụ, trước hết ta nghĩ đến sự tan biến thứ nhất, tức thành phần đất tan biến và bị hấp thụ bởi thành phần nước. Nếu đủ khả năng nên hình dung ra các dấu hiệu bên ngoài đi kèm với giai đoạn này, nếu không tối thiểu cũng phải nhớ lại dấu hiệu bên trong. Sau khi tưởng tượng các thành phần đất tan biến vào thành phần nước, ta nghĩ đến thành phần nước tan biến vào thành phần lửa, và mỗi lần tan biến sẽ có một dấu hiệu bên trong xảy ra. Tiếp tục hình dung các giai đoạn tan biến như trên đây và luôn chú ý đến các dấu hiệu xảy ra kèm theo các giai đoạn. Các dấu hiệu vừa mới xảy ra trước đây và các dấu hiệu sắp sửa xảy ra. Trong lúc thiền định, phải nghĩ đến các thời điểm theo đó các dấu hiệu sẽ hiện hiện, phải đủ sức nhớ lại đầy đủ. Trong khi đang thiền định, thật vô cùng quan trọng phải nhận biết được ngay các dấu hiệu khi chúng phát hiện. Nếu chuyên cần luyện tập, sau này trong lúc hấp hối, khi các dấu hiệu phát hiện, ta sẽ đủ khả năng phân biệt từng dấu hiệu một và cả thứ tự xuất hiện của chúng. Các giai đoạn tôi vừa mô tả thuộc vào quá trình xảy ra đối với cái chết trong các trường hợp bình thường. Thế nhưng quá trình đó cũng xảy ra khi ngủ, tức là lúc chợp mắt để ngủ, hoặc vào một thời điểm xảy ra một biến cố nhỏ nào đó trong ngày. Thế nhưng trong cuộc sống thường nhật, trong khi chợp mắt để ngủ hay các giai đoạn của quá trình vụt xảy ra và diễn biến thật nhanh, khiến ta không thể theo dõi kịp. Tu tập tan tra đến một cấp bậc nào đó có thể giúp ta ngay trong cuộc sống thường nhật có thể nhận biết được các giai đoạn ấy và sử dụng chúng vào việc tu tập. Thế nhưng muốn thực hiện được các khả năng này, phải thật chuyên cần và hăng say tu tập trong một thời gian lâu dài. Thế nhưng tu tập như thế để làm gì? Tại sao phải luyện tập để nhớ lại sự diễn biến, các giai đoạn cái chết trước khi xảy ra cái chết? Bởi vì khi quá trình đó thật sự xảy ra, ta phải đủ khả năng làm tan biến các thể dạng cảm nhận thô thiển và các khí thô thiển. Khi nào các cảm nhận và khí thô thiển đã tan biến hết, sẽ còn lại tâm thức và khí cực kỳ tinh tế. Ta sử dụng tâm thức và khí cực tinh tế đó để thiền định, kết quả mang lại sẽ vô cùng rộng lớn. Nếu luyện tập theo các phép thiền định, căn cứ vào các cảm nhận thô thiển, hết trăm năm này sang trăm năm khác, tức nhiều kiếp, tất nhiên cũng sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Thế nhưng chỉ cần một ngày thiền định bằng cách sử dụng tâm thức và khí cực tinh tế cũng có thể mang lại kết quả lớn lao hơn và tích cực hơn. Tuy nhiên trong lúc còn sống, tâm thức và khí thô thiển luôn gây ra tác động thật mạnh, khiến người tu tập khó phát hiện được tâm thức và khí trong thời gian cực kỳ tinh tế để tu tập. Gián tiếp cho biết là quá trình diễn tiến của cái chết mang lại một thể dạng tâm thức và khí cực tinh tế thuận lợi cho việc tu tập tan tra. Nếu ta có thể làm tan biến các khí và các cảm nhận thuộc cấp bậc thô thiển, giúp tâm thức và khí cực tinh tế phát hiện để sử dụng chúng vào thiền định về tánh không, ta sẽ nhanh chóng cắt đứt cội rễ buộc ta vào cõi ta bà, có nghĩa là loại bỏ sự nắm bắt cái tôi nội tại, tức là đạt được sự giải thoát ngay trong kiếp sống này. Các phép tu tập tan tra thật hiệu quả và mau lẹ chính vì lý do vừa nêu trên đây. Nếu muốn tu tập theo tan tra, trước hết phải tìm hiểu và học hỏi để hiểu biết tan tra là gì. Phải biết tiếp cận tan tra thật đúng đắn, không nên theo đuổi những việc nhảm nhí và gọi đấy là tu tập tan tra. Đối với chủ đề được nêu lên trên đây, chết, trung gian, tái sinh, nên tìm hiểu cẩn thận những gì đã được trình bày. Sau đó nếu muốn đi xa hơn trong việc tu tập thiền định tan tra về cái chết, sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. Ngày hôm nay tôi giải thích về giai đoạn thứ nhất liên quan đến cái chết, thế nhưng đấy chỉ là những gì thật sơ lược, còn vô số những điều chưa đề cập đến. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu quý vị tiếp xúc với tan tra, vì thế tôi phải đơn giản hóa và trình bày thật tổng quát. Tuy nhiên cũng phải làm thế nào để giữ được sự mạch lạc. Nếu đi ngay vào chi tiết sẽ có thể mang lại hoang mang và lẫn lộn cho quý vị. Khi nào quý vị hiểu và nhớ hết phần trình bày trên đây, chúng ta có thể tổ chức các buổi thuyết giảng khác sâu xa hơn về cái chết, kể cả các chủ đề khác về tan tra. Ngày mai tôi tiếp tục trình bày và giải thích về giai đoạn trung gian gọi là ba đô, và sau đó là sự tái sinh. Sáng nay chúng ta cùng nhau nguyện cầu trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trước khi chấm dứt buổi thuyết giảng chiều nay, chúng ta tiếp tục nghi thức nguyện cầu tương tự như buổi sáng. Sau đó chúng ta sẽ niệm kinh tán thán 21 vị Tara. Trong ngày hôm nay chúng ta phát huy được lòng hăng say học hỏi đạo pháp và đồng thời còn thực hiện được cả việc tu tập. Nhất định đấy là những hành động mang lại thật nhiều công quả. Chúng ta hãy hồi hướng tất cả những công quả đó cho tất cả chúng sinh, hầu giúp họ nhanh chóng thoát khỏi mọi khổ đau và đạt được thể dạng giác ngộ hoàn hảo của một vị Phật.